Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 250. Nam nhân nên dùng nắm đấm giao lưu. Oguri Jin là không thể tham gia loại này, tiểu hài tử, cấp bậc ẩu đả. Thế nhưng hắn nhưng có thể hơi hơi nhắc nhở một hồi Kimimaro vài câu. Thật giống như vừa nãy như vậy. Đối mới biết Kimimaro tình báo, nhưng Kimimaro nhưng lại không biết đối phương tình báo. Này rất không công bằng. Căn cứ kéo lệch giá nguyên tắc, nhắc nhở một câu sau, Oguri Jin liền xoay người rời đi. Này không phải hắn chiến đấu. Đây là Haku, Karin, Kimimaro, Zugo, thậm chí là Kabuto thí luyện. Thật giống như lần trước Trung Nhẫn kiểm tra đồng dạng. Bất quá có chỗ bất đồng chính là Trung Nhẫn kiểm tra thí luyện là ở hết thảy Thượng Nhẫn. Kage cất nhìn kỹ thí luyện. Thế nhưng lần này Oguri Jin sẽ không cho bọn họ bất kỳ sự giúp đỡ gì. Bọn họ nhất định phải dựa vào chính mình đến giết chết cùng mình cùng đẳng cấp. Thậm chí lá bài tẩy muốn so với mình càng thêm phong phú kẻ địch. Oguri Jin đề một câu liền gần đủ rồi. Để hắn xen vào loại này lúc chiến đấu không thể. Chờ hắn đi đến Zugo trên chiến trường sau. Nơi này chiến cuộc để hắn lại là cả kinh. Zugo dĩ nhiên đang bị người khác đè lên đánh. Kỳ thực cũng không tính đè lên đánh. Chỉ nhìn thấy Zugo thân thể đã biến thành tương tự chú ấn hai trạng thái. Ba đầu sáu tay, sáu cánh tay mở ra. Hình thành một mảnh dạng xòe ô hình thức. Phía sau hắn là không chỗ đứng thẳng Rock Lee, mà bên người 50 mét trong phạm vi đã hoàn toàn bị màu đen biển lửa chỗ lấp kín. Loại này hỏa diễm vô cùng như là Amaterasu, sở dĩ Zugo không dám khinh thường, đem Rock Lee bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, để Rock Lee cảm động không thôi. Rock Lee hoàn toàn chưa hề nghĩ tới thân là kẻ địch hắn một khắc trước còn đang cùng hắn quyết đấu. Sinh tử, sau một khắc cũng đã bảo hộ được hắn. Zugo tự lành năng lực rất kinh người. Là muốn so với Karin còn muốn biến thái tồn tại. Thế nhưng tự lành cũng không có nghĩa là không có cảm giác đau. Hắn thể tích càng lớn, chịu đựng thiêu đốt liền càng nhiều. Mà bỏng được khen là chỉ đứng sau u thống khổ. Hơn nữa không ngừng tự lành ngứa ngáy. Có thể nói Zugo chịu đựng thống khổ xa xa muốn so với mặt ngoài muốn thống khổ nhiều lắm. Zugo là hiếm thấy học được Oguri lưu võ thuật, tiên nhân hình thức, âm phong ấn, còn có bát cửu huyền công ninja. Hắn hiện tại cơ bản đã học xong âm phong ấn, đang ở thâm nhập học tập bát cửu huyền công. Hắn là vô cùng tốt thể thuật mầm, ở thể thuật phương diện. Nếu như Gai không sử dụng bát môn độn giáp, Zugo là ít có thể đè lên Gai đánh. Đồng thời cùng Raikik cân sức ngang tài tồn tại. Chỉ có điều thể thuật mạnh hơn, lại phải bảo vệ Rock Lee, lại muốn chịu đựng hắc viêm. Để hắn vô cùng bản lĩnh không phát huy ra 2/10 đến. Đánh cho hết sức khó chịu. Đây là tai sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Rock Lee ta giúp ngươi mang đi. Công bằng một trận chiến đi. Hắn sau đầu hai bên đầu đồng thời xoay một cái. Liền nhìn thấy Oguri Jin cầm lấy Rock Lee vai. Hai người chớp mắt biến mất ở hắn bảo vệ phía sau. Zugo tức khắc tinh thần đại chấn. Cả người hổ gầm một tiếng. Sáu tay ở giữa cánh thịt hoàn toàn lui trở lại. Sau đó hai tay khoanh. Một mặt khiên thịt bài liền xuất hiện tại cánh tay của hắn nơi. Đẩy tấm khiên kia, hắn hét lớn một tiếng, gầm thét lên chống lửa nhằm phía cái kia âm trầm nam tử. Oguri Jin bắt đi Rock Lee sau liền không nữa quản Zugo bên kia chiến đấu. Trực tiếp liền mang theo Rock Lee đi đến Yakushi Kabuto bên này. Đối với Yakushi Kabuto hắn thì càng thêm tự tin, bởi vì Yakushi Kabuto cũng không mật thư cái gì. Cổ đại đồ vật càng tốt hơn, sở dĩ chỉ cần là kỹ thuật thành thục thứ tốt, hắn cũng có cho mình an bài. Nói thí dụ như Vĩnh Hằng Mangekyo Serinyan, nói thí dụ như Senju Hashirama mộc độn tế bào thêm dương độn. Hơn nữa tiên nhân hình thức, hiện tại Kabuto hẳn là tam nhẫn bên dưới mạnh nhất, cái kia cái khác mấy cái Kage đều không có. Tiếp thu loại này cấy ghép, đúng như dự đoán, chờ Oguri Jin đến Yakushi Kabuto nơi đó thời điểm, Yakushi Kabuto đã dùng Tsukiyomi khống chế lại cái kia hèn mọn đạo sĩ. Đạo sĩ bên cạnh còn đứng một cái thân cao 2 mét, da rẻ bóng loáng tỏa sáng, hiện ra hào quang màu vàng cự hán, chỉ có điều đạo sĩ kia không ra lệnh, cái kia cự hán sẽ không có bất kỳ hành động gì. Đứng tại chỗ trầm mặc bất động, đạo sĩ kia khóe miệng giữ lại chảy nước miếng, cả người dường như si ngốc bình thường ở thuật lại chính mình một đường tới nay rèn luyện. Hắn bị Kabuto hết sức sắp xếp tách ra vô hạn điện đường hết thảy từ then chốt. Sở dĩ đến hiện tại còn bình yên vô sự, đúng là đem lai lịch của chính mình nói rồi cái thất thất bát bát. Nhìn thấy Oguri Jin xuất hiện tại bên cạnh hắn, Kabuto thân thể đứng thẳng, hơi khom người. Lão sư, làm tốt lắm. Oguri Jin đối với hắn gật gật đầu. Tán dương nói đến, chờ chuyện này quyết định sau, liền đem hắn đưa đến Nagato đi nơi nào. Nagato vừa vặn khuyết thiếu tài liệu chế tác lục đạo đây. Trên thực tế những kia chết trận 6, lần thí luyện các luân hồi giả đại thể đều sẽ bị Nagato làm thành lục đạo pen. Bởi vì Oguri Jin nguyên nhân, trong lịch sử lục đạo pen đương nhiên không thể lại xuất hiện. Thế nhưng có mới thi thể cùng tư liệu sống có thể bị chế tác thành pen. Nói thí dụ như những luân hồi giả này. Những luân hồi giả này tuyệt đối muốn so với trong lịch sử Nagato sử dụng thi thể cường nhiều. Hơn nữa bọn họ đặc tính cùng sức mạnh. Hiện tại Nagato có phổ thông ninja khó có thể vượt qua sức mạnh. Mà là càng quan trọng một điểm là Orochimaru đối với Raigen tiến độ nghiên cứu đã tiếp cận hoàn thiện. Tương lai rất có thể lượng lớn chế ra Raigen đến. Nếu như đúng là lời nói như vậy, những luân hồi giả này thi thể liền hữu dụng rồi. Cái này cũng là vì sao Oguri Jin bắt lớn thả nhỏ nguyên nhân vị trí. Đúng, Kabuto đẩy một cái kính mắt, trên mặt lộ ra rụt rè lại hưng phấn mỉm cười đến. Này xác thực là tu luyện khá là nghiêm khắc, Oguri Jin hiếm thấy một lần biểu dương rồi. Ta trước tiên đi Sasuke bên kia xem bọn họ tình huống thế nào rồi. Đừng đến cái luân hồi giả đem hai người bọn họ tận diệt rồi. Oguri Jin câu cuối cùng là nói thầm. Đi ra, cũng không thèm quan tâm Rock Lee, liền như thế trực tiếp biến mất ở ba người trước mặt. Vị kia chính là, chấm ngoặc kép, ở một bên Shikamaru vẫn không dám nói lời nào. Mãi đến tận Oguri Jin sau khi rời đi lúc này mới hỏi dò. Yakushi Kabuto gật gật đầu. Nói khẳng định đến, chính là vị đại nhân kia. Shikamaru, đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, Rock Lee đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không biết mọi người nhân vật biến hóa nhanh như vậy. Hắn đã không phản ứng kịp rồi. Nói chung, giải thích lên rất phiền phức. Vẫn là trở về rồi hãy nói đi. Shikamaru nhìn Kabuto dùng thăm dò tình ánh mắt hỏi. Kabuto gật gật đầu. Cũng không có trở ngại bọn họ rời đi. Đúng là bắt đầu tỉ mỉ hỏi thăm tới này hèn mọn đạo sĩ tình huống đến. Chờ Oguri Jin đến chung kết chi cốc thời điểm, Naruto vừa mới đuổi theo Sasuke. Hai người còn đang đối đầu. Ta vì sao lại rời đi Konoha? Người nên rất rõ ràng mới đúng không? Naruto, Sasuke băng lạnh lùng nói. Bước tiến của ngươi quá nhanh. Ta đã không đuổi kịp ngươi rồi. Hắn chợt mở ra chính mình Sharingan, chậm rãi chuyển động ba câu ngọc mang theo màu đỏ tươi con mắt nhìn hắn. Liền là ta là Uchiha bộ tộc nhất mau mở ra ba câu ngọc người. Ta cũng đã không đuổi kịp ngươi. Naruto, canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.